Xin chào, con mèo của tôi. Quyển 3, gocchuyenaudio.com. Phó Thụy Dương gật đầu một cái. Dì Vân chụp rất tốt. Đường Tiểu Mễ trong lòng buồn nôn. Tên đàn ông này thật là biết diễn trò. Miệng ngọt như vậy làm gì? Sớm muộn gì cũng phải tan cuộc. Nhưng hôm nay hắn ăn mặc như vậy thật đúng là yêu nghiệt a. Áo dài từ trên xuống dưới đều là màu đỏ. Hai bên xẻ tà, bộ phận xẻ tà có viền màu đen. Ngoài mặt nghiêm nghị nhất thời làm tăng thêm mấy phần đáng yêu và thật thà. Được rồi, hai người chớ ngượng ngùng đứng lì ở đây. Hôm nay các con mới là nhân vật chính. Dương Ái Hoa mở cửa nhìn thấy hai người còn ở chỗ này. Liền thúc giục, mẹ, chúng ta đã tới. Phó Thụy Dương khẽ mỉm cười. Dắt Đường Tiểu Mễ tay. Đi ra phía ngoài. Cảm thấy gân xanh trên trán mình đang nhảy nhót. Đường Tiểu Mễ trong lòng run một cái. Mẹ, vừa gọi mẹ sao? Cha anh còn muốn thêm người sao? Dương Ái Hoa vui mừng gật gật đầu. Vỗ vỗ đầu Tiểu Mễ. Miệng phải ngọt ngào một chút có biết hay không? Không được nhỏ nhặt như vậy. Phải biết nghe lời Thụy Dương. Sau khi nói đến đây, ánh mắt Dương Ái Hoa ôn nhu lại có chút đỏ lên. Đường Tiểu Mễ mím môi. Nhìn Dương Ái Hoa gật đầu một cái, nàng luôn cảm thấy lễ đính hôn này không thật nhưng mẹ nàng dặn dò như vậy. Trong lòng vẫn có chút xúc động, mũi khẽ ê ẩm, Tiểu Mễ, ngoan, giọng nói Phó Thụy Dương nhẹ nhàng vang lên bên tai Đường Tiểu Mễ. Hơi thở ấm áp phà vào tai Tiểu Mễ, giống như dỗ dịu dàng dỗ dành một đứa bé, dắt tay Tiểu Mễ, đi tới đám người bên ngoài. Không biết có phải là ảo giác hay không? Phó Thụy Dương làm cho lòng nàng khẽ dâng lên ngọt ngào. Đột nhiên Đường Tiểu Mễ chút sợ. Nếu sau đó Phó Thụy Dương thực sự thoái hôn, nàng nên làm cái gì? Nghĩ tới chuyện này, Đường Tiểu Mễ cảm giác tim mình bỗng dưng nhói đau. Đường Tiểu Mễ hơi choáng kéo cánh tay Phó Thụy Dương. Đi vào đại sảnh khách sạn, có rất nhiều người nàng căn bản không quen biết. Bên ngoài chơi cháo xông tới bên nàng nói, chúc mừng, Phó tiên sinh tốt lành, Đường Tiểu Mễ tốt lành, làm cho người ta muốn nôn mửa. Phó Thụy Dương lăn lộn trong thương trường, những thứ này tự nhiên sớm thành thói quen, nở nụ cười giả tạo với những người không mời mà tự đến chào hỏi. Lần này đính hôn, sau khi trưởng thành Đường Tiểu Mễ lần đầu tiên dùng thân phận cháu gái của Đường Kiếm chính thức xuất hiện công khai. Mọi người đối với trưởng nữ của Đường gia, Dương gia tràn ngập tò mò. Lần này đính hôn mặc dù là tiệc gia đình, nhưng không ngăn tin tức, quán rượu sang trọng nhất của tỉnh Di bị đặt bao hết. Tất cả đường cái bị tê liệt, xe của ba quân khu ở đó, hai trung tướng, một thượng tướng ngồi ở nơi này, hai bộ trưởng, một bí thư tỉnh ủy, tình cảnh lớn như vậy. Làm sao có thể không làm cho người tò mò chú ý, huống chi? Bà anh em Dương gia vì làm tốt bữa tiệc đính hôn này. Mời nhiếp ảnh gia trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay thực hiện toàn bộ quá trình quay phim. Chụp hình, tìm người trang trí trong ngoài thật đặc biệt. Tất cả đều là màu hồng. Đây chính là quả trứng gà. Sẽ có con ruồi o o bay tới chứ? Huống chi, xã hội này không thiếu chó săn. Có chó săn tự nhiên không thiếu được bọn phóng viên. Dương Sơ Nhất và Lâm Vĩ Ba đưa mấy đoàn người đi tới. Mặc dù không ngăn cản bọn phóng viên và những người không có nhiệm vụ, nhưng cũng không thể ngăn họ chụp hình. Phó Thụy Dương cảm nhận được lòng bàn tay Đường Tiểu Mễ đầy mồ hôi. Quay đầu lại nhìn Tiểu Mễ khẽ mỉm cười. Tay trái nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng. Nàng rất đáng ghét loại không khí này. Lần đầu tiên thấy nàng như vậy, thậm chí không che giấu chút nào sự chán ghét trong ánh mắt. Hôm nay điều khiển chương trình của buổi lễ đính hôn do một nam, một nữ, là người dẫn chương trình trên TV của tỉnh Di, hai người trên đài một sướng một họa. Đường Tiểu Mễ cũng không biết quá trình yêu nhau này, nàng không khỏi nghi ngờ nhìn Phó Thụy Dương một chút, đây là chuyện yêu đương của hai chúng ta sao? Không phải tiểu thuyết Quỳnh Giao, con bà nó chứ, Phó Thụy Dương nhún nhún vai, nhẹ nhàng lắc đầu, rất hứng thú nhìn người chủ trì ở trên đài nói văng cả nước miếng. Điều này làm cho Đường Tiểu Mễ thật buồn bực, bộ dạng người này nhìn thế nào cũng không giống muốn thoái hôn. Hay là trong lòng hắn đã có dự tính khác? Cách chương.